Chương 127, Đồ Ma. Vành xôi trào ma vân bên trong, một cái dữ tợn xúc tu từ đó rôi ra, lấy cực nhanh tốc độ, hướng mặt đất lao xuống mà tới. Khương Ly cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức khủng bố, không có một chút do dự liền muốn đào tẩu. Nhưng mà, cái kia đang sợ khí tức nhưng tựa như khóa chặt nàng, không ngừng nhanh chóng hướng nàng tới gần. Dầm dầm dầm động đất thanh âm, theo tử vong chi cốc bên trong truyền ra, cốc bên ngoài mặt đất không ngừng sụp đổ hoặc nô lên, phảng phất có vạn cổ ma vật dưới đất thức tỉnh. Đáng sợ thanh thế bao phủ tại tử vong chi cốc vùng này, phảng phất đem nơi đây cách ly trở thành ma huyệt bên trong địa ngục. Đi mau Lâm Phong nắm chặt Thi Vũ Tư cổ tay, mang theo nàng đoạt mệnh phi nước đại. Vốn là ói thân thể trột dạ Thi Vũ Tư, tại hắn lôi kéo dưới chỉ có thể không ngừng hướng phía trước lao đi. Nhưng giờ phút này, nàng còn là vô ý thức nhìn lại một màn. Nhưng, chính là cái nhìn này, chính là liền chính nàng cũng không biết tại sao phải đến xem một cái, lại làm cho nàng nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Giữa thiên địa, cái kia mảnh cuồng bạo ma vân phía dưới, một cái mềm mại nhưng dữ tợn, mọc đầy gai ngược xúc tu, theo ma vân bên trong xuyên ra, phá vỡ thiên địa, đuổi sát Khương Ly mà đi. Một màn kia yêu giá đỏ, ở trong thiên địa nhanh chóng bắt đi, là tươi đẹp như vậy chói mắt. Nó đuổi kịp nàng Thi Vũ Tư nghẹn ngào kêu một câu, dẫn tới Lâm Phong cu nở dê ngoái nhìn hướng Khương Ly nhìn lại. Tại hắn nhìn lại thời điểm, cái kia đang sợ xúc giác đã tiếp xúc đến Khương Ly phần lưng. Từng cây gai sắc điên cuồng đâm ra, phảng phất muốn đem Khương Ly cái này đại mỹ nhân đâm thành một cái gai vị. Thế nhưng, bọn họ nhưng nhìn đến những cái kia gai sắc theo Khương Ly thân thể xuyên qua, nhưng không có chảy xuống một giọt máu. Ma vật xúc tu đuổi kịp bất quá là Khương Ly hư ảnh mà thôi. Nhưng, đúng lúc này, bên trên bầu trời, một đạo bạch quang chợt hạ xuống, hung hăng rơi vào cái kia xúc tu phía trên. Ba nhờ ngao cái kia xúc tu bị đau, theo tử vong chi cốc chỗ sâu truyền đến một tiếng kêu rên thanh âm. Bạch quang tản đi, tại Lâm Phong cùng Thi Vũ Tư trong lúc khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy cả người cao trăm trượng, thân thể mê hồn bạch cốt cự nhân. Gương mặt của nàng mang theo bạch cốt mặt nạ, có thể là hai người bọn họ đều ngay lập tức cảm giác được, đây chính là Khương Ly giống bạch cốt cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, hai tay buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp kéo lên xúc giác, muốn đưa nó kéo đứt. Khương Ly là thế nào sẽ hóa thân thành bạch cốt cự nhân Lâm Phong cùng Thi Vũ Tư đều không rõ, bọn họ chỉ là bị một màn trước mắt rung động, trong lúc nhất thời ngay cả chạy trốn mệnh đều quên đi. Cũng may, cái kia tử vong chi cốc bên trong ma vật, tựa hồ nhận định Khương Ly mới là có đủ nhất uy hiếp người, tất cả công kích đều hướng nàng rơi xuống, Lâm Phong hai người tiếp nhận bất quá chỉ là một chút dư ba thôi. Bạch cốt cự nhân ánh mắt lạnh giá, cùng Khương Ly ánh mắt không có sai biệt. Tại nàng thân hình cao lớn nâng đỡ phía dưới, đáng sợ ma vật xúc tu, tại trong tay nàng phảng phất biến thành một cái dữ tợn cự mãng. Giữa thiên điệu tiếng rít không ngừng, ma huyệt bên trong ma vân không ngừng chống chất. Kinh khủng ma khí tại tàn phá bừa bãi, hình thành phong bạo quyển tịch thiên địa, cảnh tượng đáng sợ đến tựa như tận thế hàng lâm. Khương Ly kéo lây xúc tu song trưởng không ngừng dùng sức, vô tận lực lượng rót vào trong đó, thề phải đem nó kéo đứt, nếu không quyết không bỏ qua. Ngao xúc tu thoát khỏi không được, tử vong cốc ở dưới đáy không ngừng truyền đến thống khổ mà phẫn nộ gào thét thanh âm. Bản thể của ngươi có lẽ đang sợ, nhưng ta không tin, ta liền một cái xúc tu đều đối phó không được cho ta đoạn bạch cốt cự nhân bên trong. Chuyển đến Khương Ly lạnh lẽo âm thanh. Theo nàng rơi, bạch cốt cự nhân cu nở dê phát ra hét dài một tiếng, hai tay như bạch ngọc cốt thứ dựng lên, vô tận lực lượng rót vào xúc tu bên trong, cuối cùng, trên xúc tu bị lôi kéo vị trí, xuất hiện xé rách. Ba nhờ tại Lâm Phong cùng Thi Vũ Tư nhìn kỹ giữa, cái kia đáng sợ xúc tu, vờ ơ y ma thật bị Khương Ly tay không kéo đứt. Một màn này, để Lâm Phong không thể không hít vào ngu mở khi la nhờ. Khương Ly bạo phát đi ra sức chiến đấu thực sự là quá kinh người, nguyên bản cho rằng đây chính là cực hạn của nàng, lại không nghĩ, tại cực hạn về sau, còn có cực hạn mỗi thấy được nàng một trận chiến đấu, nàng triển hiện ra chiến lực đều rất kinh người. Loại kia kinh người, quả thực liền vượt qua tưởng tượng, đây rốt cuộc là từ đâu xuất hiện quái vật Lâm Phong trong lúc khiếp sợ, thì thầm một tiếng. Ngao tử vong chi cốc bên trong ma vật, bởi vì xúc tu bị kéo đứt mà phát ra thống khổ chu lên. Thanh âm kia tựa như bị cầm tù ở thiên địa đáng sợ ma vật sắp xuất thế. Kéo đứt xúc tu cực tốc hướng tử vong chi cốc bên trong co lại đi, vốn nên nhân cơ hội này chạy trối chết Khương Ly nhưng cải biến chủ ý giữa thiên địa, cái kia rung động nhân tâm bạch cốt cự nhân, dáng người thướt tha mê hồn. Nàng nhìn xem xúc giác thu hồi, lạnh giá giọng nói từ trong miệng mà ra, ta ngược lại là muốn nhìn, rốt cuộc là thứ gì trong này giả thần giả quỷ. Nói xong, bạch cốt cự nhân bước ra một bước, dẫn tới mặt đất phát ra một tiếng như nước mắt ầm ầm âm thanh. Trăm trượng thân thể trực tiếp hướng không trung bắn lên, hóa thành một đạo bạch ngọc sắc lưu quang, trực tiếp hướng tử vong chi cốc bên trong phóng đi. Đồng thời nàng có chuyện âm hướng Lâm Phong hai người truyền đến, các ngươi nếu còn không rời đi, chết ở chỗ này cũng đừng trách ta. Câu nói này, để Lâm Phong bừng tỉnh, hắn nắm lên Thi Vũ Tư cổ tay, liền hướng nơi xa đột đi. Đại sư huynh, chúng ta sao có thể vứt bỏ nàng tại không để ý? Thi Vũ Tư lớn tiếng no y. Lâm Phong lại không ngừng tăng nhanh dưới chân tốc độ, phải thoát đi nơi này, ngươi không nghe thấy sao? Là nàng để chúng ta đi. Có lẽ là cảm thấy chính mình giọng nói không tốt, Lâm Phong lại bổ sung một câu, dạng này chiến đấu, chúng ta căn bản không chen tay được, hỗ trợ cũng sẽ biến thành thêm phiền. Cái kia vậy chúng ta về Thái Bình Cốc đi tìm người đến giúp đỡ, Thi Vũ Tư lại nói. Lâm Phong mím môi không nói. Những người khác nhìn thấy trận thế như vậy, ai dám lên phía trước liền tính thật tiến lên, liền Khương Ly cũng không là đối thủ ma vật, đi nhiều người hơn nữa, cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Yên tâm, nàng sẽ không như vậy dễ dàng liền chết. Lâm Phong không biết là an ủi Thi Vũ Tư, còn là an ủi mình, trầm giọng nói một câu. Mặc dù tìm người đến giúp đỡ sự tình, giữa hai người còn chưa thương thảo ra kết quả. Thế nhưng, bọn họ bỏ chạy phương hướng QNZ đích xác chính là Thái Bình Cốc. Bởi vì, tại ma huyệt bên trong, không có cái gì địa phương, có thể so sánh được Thái Bình Cốc an toàn. Một bên khác, bạch cốt cự nhân hóa thành một đạo chói mắt bạch ngọc sắc rực rỡ quang mang, trực tiếp xông vào tử vong chi cốc bên trong, vừa vặn rơi vào cái kia tràn đầy ma khí, mặt đất phun ra nuốt vào bọt biển trên mặt đất. Khương Ly liền thấy trên mặt đất mấy cỗ thi thể, chính là phía trước đi vào muốn dẫn ra trong cốc ma vật đối phó Khương Ly Vô Lượng Sơn đệ tử. Tử vong chi cốc bên trong ma vật đích xác bị bọn họ dẫn ra, đáng tiếc bọn họ cũng vì cái này nỗ lực khó mà xoay chuyển đại giới. Lần này, tính cả Khương Ly giết, Bạch Hải Vô Lượng Sơn tiến vào ma huyệt tất cả mọi người, toàn quân bị diệt. Cái kia mấy cỗ thi thể, chỉ là để Khương Ly vội vàng nhìn lướt qua. Tầm mắt của nàng đuổi sát co lại đi xúc tu di động. Làm nàng nhìn thấy cái kia xúc tu đi vào một mảnh đầm lầy bên trong về sau, trăm trượng thân thể đột nhiên nhảy dựng lên.